Chương 1372, như tinh linh kỹ thuật nhảy, cầu toàn định. Chương 1372, như tinh linh kỹ thuật nhảy cầu toàn định nói rõ đơn giản hạ, ngã sấp xuống thời điểm, thân thể ở phía trước sổ dạ nhào tới mà, từ trong hình xem tựa như sổ dạ đẩy tới trương tường. Bất quá, sổ dạ lúc này lại đúng tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. Đúng, xin lỗi ca, ca ca, đau không tỉnh hồn lại sổ dạ, đè xuống trương tường trước ngực chống lên thân thể. Thật to trong ánh mắt mang theo lo lắng nhìn trương tường. Ừ, không có việc gì. Bất quá, nếu như tiếp tục như vậy nữa, liền thực sự không đứng lên nổi. Trương tường ý bảo đối phương một cái, trên mặt lộ ra một sợi thần sắc khó xử tới. Mà ở trương tường nhắc nhở sau đó, sô dạ cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lần đầu tiên mà chú ý tới tư thế của mình. A a a, sô dạ kia xuất xứ từ hợp sướng bộ bản lĩnh, lúc này đã là hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Liên tiếp tiếng rên rỉ thanh âm truyền khắp toàn bộ sân trượt băng. Nàng sắc mặt đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa hơi nước ở trên đỉnh đầu nhô ra. Mà cách đó không xa Mưu cùng Hy Nạ liền càng không cần phải nói, đã là không sai biệt lắm nắm giữ một ít bản lĩnh Mưu, nắm Hy Nạ tay chợt đến nơi này một bên tới. Tỷ tỷ, câu, phát sinh cái gì chuyện? Mưu mặt trên mang theo một vẻ kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Bất quá, nhìn sổ dạ kia nhìn như đúng gục trương tưởng tư thế. Còn có sổ dạ trên mặt đỏ ửng, còn có trương tường trên mặt cười khổ sau đó, Niu cũng đã là đem làm như đoán không sai biệt lắm. Yên tâm đi, không có chuyện gì, chỉ đúng hai người chúng ta không phải cẩn thận ngã xuống mà thôi. Trương tường nhìn kia đỏ mặt, trong mắt đã là nhanh phải xuất hiện vòng vòng tới sổ dạ, vẫn là tận lực dùng không kích thích từ ngữ nói rằng. Hả, thì ra là thế này phải không như vậy, tỷ tỷ, ta phủ ngươi đến đi. Niu lý giải xì kỳ gật gật đầu. Đưa tay ra đem sổ dạ cho nâng đỡ lên. Không thể không nói, không biết như vận động thần kinh đúng di truyền tự Mitsuka tiểu thư, nói chung của nàng vận động thần kinh cũng là vô cùng phát triển. Chẳng qua là hao tốn không đến thập phút mà thôi, cũng đã là có thể ở bóng loáng băng diện chi thượng tướng người đỡ lên. Nha cùng vận động thần kinh mặc dù không có thể nói là không, nhưng so với người thường còn muốn thiếu chút nữa sổ dạ so với, kia khác biệt thật là có chút lớn mà ở cái này một cái thời điểm. Sổ dạ cũng là rốt cục theo thời gian trôi qua, kia ngượng ngùng tâm tình rốt cục hơi bình phục một điểm. Ừ, ân. Sổ dạ đỏ mặt không dám nhìn tới trương tường, nâng như tay cũng là đứng lên. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Hy Nạ cũng là bu lại. A, Hy Nạ cũng muốn phủ, Hy Nạ cũng muốn phủ tiểu cứu cứu nhìn như đem sổ dạ đỡ lên. Hy Nạ trong hai mắt cũng là hiện lên cảm giác hứng thú quang mang tới. Cặp kia đen thủi xinh đẹp lớn trong ánh mắt tinh quang lóe lên chợt lóe. Mà nhìn Hy Nạ kia cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, trương tưởng mấy người cũng phải không cấm lộ ra mỉm cười tới. Được rồi, để ngươi phủ tiểu cứu cứu đứng lên đi. Trương tưởng đưa ra mình tay trái đi, mang trên mặt mỉm cười nói rằng. Ừ, Hy Nạ sẽ cố gắng nghe trương tưởng đáp ứng rồi. Hy Nạ mặt trên lộ ra nguyên khí tràn đầy nụ cười đến, nặng nề mà gật đầu. Sau đó, Hy Nạ liền thật vươn tại chính mình non nớt tay nhỏ bé đến, đem trương tường cho nâng lên. Mà ở làm xong rồi cái này một món sự tình sau đó, Hy Nạ hứng thú cũng rõ ràng cho thấy cao không ít, lôi kéo Niu chính là bắt đầu ở sân trượt băng bên trong du chơi tiếp. Mà hôm nay có lẽ là bởi vì khoảng cách khai giảng tương đối gần, học sinh vội vàng la mở tác nghiệp, mà tiền lương giai cấp đều là đi làm nguyên nhân, ở sân trượt băng người ở bên trong cũng là so với việc bình thường mà nói. Khi ít đi không ít. Hơn nữa có kỹ xảo đã là từng bước thuần thục như theo, trương tưởng cũng là buông ra tâm làm cho các nàng cùng đi trượt băng. Cứ như vậy, một giờ đi qua rất nhanh. Hy Nạ tuy là còn là con ít, nhưng có kế thừa Vu tỷ tỷ linh xảo, rất nhanh thì học được trượt băng. Hơn nữa, bất luận trượt tờ lên vẫn là té ngã đều rất cao hứng. Mà sổ dạ nàng chứ sao được rồi, chí ít đã là có thể y đi theo dựa vào chính mình đứng. Vẫn có thể vịn tường vách tường chậm rãi trượt. Tuy là, cái tốc độ kia so với việc chân chính trượt băng mà nói, tốc độ thật sự là chậm một chút là được. Ha, không làm á mệt chết đi được. Ngồi ở nạ gạ xạ kỳ trên, sô dạ giống như tiểu hài tử giống nhau điệu môi, đang oán trách lấy. Đừng nói như vậy á, liền ban đầu học giả mà nói, ngươi đã là học rất khá. Trương tường đang khích lệ lấy sô dạ. Tuy là, trương tưởng cái này một cái cổ vũ có không ít hơi nước ở bên trong. Nhưng quả thực, so với việc ngay từ đầu, sổ dạ đã là có tiến bộ rất lớn. Bất quá, Trương Tường tuy là nói như vậy, nhưng sổ dạ hay là dùng có vẻ không vui biểu tình nhìn hắn. Thật vậy chăng vậy, cái kia lại coi là cái gì chứ? Sổ dạ có chút bất mãn mà đưa ra tay trái, chỉ hướng ở băng diện trên tự do mà trượt lấy Niu. Trực tiếp mà nói, Niu đã không phải là tiến bộ trình độ. Một chân giơ lên, biên độ nhỏ nhảy lên. Tuy là so với việc Trương Tường ngay từ đầu kia một cái nhảy dựng lên xoay quanh mà nói, vẫn còn không tính là đúng động tác độ khó cao. Thế nhưng, suy tính Niu học tập thời gian, đó thật đúng là rất giỏi a, quả thực như là, vẫn kèm theo băng sinh hoạt tinh linh giống nhau. Hơn nữa, Niu bây giờ còn nắm hí nạ tay cùng nhau trượt tờ lên, giống như ở hai người trượt băng nghệ thuật, thỉnh thoảng lại làm ra một ít động tác tới. Nhất nhất hí nạ mặc dù chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, nhưng có lấy di truyền tự vận động thần kinh đồng dạng là phát triển vô cùng dị nàng, cũng là rất nhanh liền nắm giữ trượt băng kỹ xảo đây. Thậm chí còn bởi vì còn nhỏ nguyên nhân, vẫn có thể bồi cộng lại Niu làm ra một ít hơi lộ ra khó khăn động tác đến, có vẻ đúng đẹp như vậy dậy cùng khả ái. Nhìn một màn này, Trương Tường đều có chút không biết phải an ủi như thế nào số ra. Khao y, cái đó, Niu cùng Hina, là có chút ở thưởng thức ra nói Trương Tường sạch ho hai tiếng. Tận lực giải thích. Bất quá, Sô Dạ rõ ràng cho thấy không chấp nhận cái này một đáp án. Nhưng là, chúng ta nhưng là 3 tỷ muội kia mà. Niu cùng Hí Nạ đều là lợi hại như vậy, nhưng là ta lại Sô Dạ có chút bất mãn mà lẩm bẩm. Bất quá, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là đang lẩm bẩm mà thôi. Đừng nói ghen tị, coi như là một chút xíu bất mãn cũng không có. Dù sao, thích nhất Niu cùng Hí Nạ người, có thể là của nàng cái này một cái tỷ tỷ. Đợt cầu các loại a a a.